bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 yên tâm, đều là ngươi, Cố Giai Minh trở về lúc sau đem bản hợp đồng kia ký. Lưu tại trên bàn một phần, chính mình kia một phần cẩn thận thu hào, nghĩ nghĩ, lại viết một chương tờ giấy giấu ở hợp đồng phía dưới. Nhìn Mạc Uẩn Tề xuống xe, hắn chạy nhanh trở về chính mình phòng ngủ, ôm lấy còn ngủ ngon lành tiểu tề tử, ngủ, hắn mới sẽ không lo lắng cái này yếu ớt nhân loại. Lại chạy lung tung ngày mai không cho hắn ăn cơm, Mạc Uẩn Tề vào cửa liền nhìn đến hắn laptop mặt trên đảo thủ sẵn mấy chương giấy trắng. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là Cố Giai Minh đã ký tên hợp đồng, phía dưới còn cuốn một chương tờ giấy. Mặt trên viết một chuỗi con số, là Cố Giai Minh số di động cùng số WeChat, còn có vài câu nhắc nhở, quan trọng đồ vật chính mình thu hào. Tiểu tề tử thấy cái gì đều mới mẻ, chơi hỏng rồi tự gánh lấy hậu quả. Lầu 2 còn có một gian không thư phòng, người muốn dùng chính mình thu thập. Mạc Uẩn Tề nhìn mấy lần lúc sau, mỉm cười đem kia tờ giấy gấp lại, cất vào chính mình tiền bao cách tầng. Nửa tháng sau, Đại Dực Vương triều rốt cuộc bắt đầu quay, Cố Giai Minh cũng không thể không kết thúc nghỉ phép, đi đoàn phim đưa tin, giai đoạn trước chụp nội cảnh. Địa điểm chính là khoảng cách Cố Giai Minh ra có 60 km khoảng cách Hằng Duyệt Điện Ảnh Thành. Hằng Duyệt Điện Ảnh Thành là cái hội tụ Nam Bắc địa vực đặc sắc điện ảnh quay chụp căn cứ. Có 3 tòa siêu đại hình hiện đại hóa studio. Là hiện tại Hoa Quốc duy nhất quốc gia cấp điện ảnh sản nghiệp khu. Này thành Bắc chính là một tòa tiểu sơn, trên núi có một cái chỉ dung 2 chiếc xe tư gia song song thông qua đường núi. Vừa lúc đi ngang qua Cố Giai Minh ra mặt sau kia tòa tiểu núi rừng. Bất quá bởi vì hiện tại cao tốc tu đến 4 phương thông suốt. Mọi người càng thích bình thản đường cao tốc, tình nguyện nhiều đi nửa giờ. Cũng sẽ không tới con đường này, người khác không đi. Cố Giai Minh đi à. Đường hẹp không quan hệ, đường núi cũng không quan hệ, buổi tối không có đèn đường cũng không quan hệ. Hắn có thể chính mình đem ô tô cử qua đỉnh đầu. Sử cái thủ thuật che mắt lại bay qua tới. Nhìn xem Mạc Trạch Dương lại giữa ô tô bay trở về đi. Chỉ cần mau đến mục đích địa thời điểm ngồi vào trong xe làm bộ dáng. Không làm cho người khác hoài nghi là được, dù sao này đoạn đường núi không có đèn xanh đèn đỏ cũng không có theo dõi. Lúc trước Cố Giai Minh tuyển ở chỗ này cho chính mình mua cái hoa. Chính là nhìn chúng nơi này địa lý vị trí, sáng sớm. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề cùng nhau, đem Mạc Trạch Dương giao cho lão sư, thực phả mặt chính là... Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới nói trừ bỏ hắn ai cũng không thể tiếp đi Mạc Trạch Dương. Đặc biệt là cái kia cùng tiểu tể tử lớn lên rất giống người. Hiện tại, hắn liền tự mình mang theo cùng tiểu tể tử lớn lên rất giống người kia nói cho lão sư. Ta không ở thời điểm có việc tìm hắn, tan học thời điểm trừ bỏ hắn, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Đã sớm được đến viên trường giao phó hai vị lão sư không chút do dự gật đầu. Gì cũng đừng nói nữa. Các nàng hiểu, lại xem Mạc Tổng vẻ mặt sùng nịch biểu tình. Các nàng càng đã hiểu. Cái này vô cớ gây rối tiểu yêu tinh. Cố Giai Minh vừa thấy hai lão sư thế nhưng không chút do dự. Không yên tâm lại hỏi một lần. Thật sự hiểu chưa? Hai cái tiểu họa yêu lập tức gật đầu. Đương nhiên, Mạc Trạch Dương bóp eo xua xua tay, tiểu đại nhân giống nhau dặn dò Cố Giai Minh, yên tâm đi công tác đi, ta đã trưởng thành, sẽ không bị người bắt cóc, ngươi cũng không cần xa hồ bị dã hồ ly bắt cóc. Buổi tối sớm một chút về nhà, Cố Giai Minh nghiến răng, này tiểu tể tử không phải trưởng thành, là bành trướng, dám nói ba ba ngốc, kia, ta đi rồi a. Hải tử liền phiền toái ngươi, Cố Giai Minh thượng trợ lý xe. Ghé vào cửa sổ đáng thương hề hề làm ơn Mạc Uẩn Tề. Xem ở ta thu lưu ngươi, cho ngươi ăn cơm, còn cho ngươi một gian thư phòng phân thượng. Ngươi đừng đoạt ta nhi tử, nghe được hắn lời này. Cấp Mạc Uẩn Tề lái xe Vương Bí Thư thiếu chút nữa một chân ga dẫm đi ra ngoài, lại xem Mạc Uẩn. T tề, nghe được lời này lúc sau không chỉ có không có sinh khí. Khóe miệng ngược lại hơi hơi gợi lên tới. Hắn mỉm cười cong lưng, nhìn chăm chú Cố Giai Minh đôi mắt, hai căn cốt tiết rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Cố Giai Minh trắng nõn no đủ chán thượng. Khẽ cười nói, yên tâm, đều là của ngươi, cái này thân mật động tác, làm Cố Giai Minh ngốc lăng hai giây lúc sau, xoát đem đầu vặn trở về, nhanh chóng quan cửa sổ, trái tim nhảy rối loạn tiết tấu, Cố Giai Minh hoảng hốt một tay che lại ngực. Một tay tùy ý chỉ cái phương hướng, xuất phát, người này có độc, sẽ làm người trở nên rất kỳ quái vu thuật, muốn rời xa, trợ lý kiêm tài xế Giả Xuyên từ kính chiếu hậu thượng vừa thấy hắn chỉ cái kia động tác. Nhắc nhở hắn, Minh ca, người phương hướng chỉ phản, Cố Giai Minh, có cái gì quan hệ, quay đầu trở về thì tốt rồi, thật sự không được ngươi liền đào động, chúng ta chui qua đi. Giả Xuyên quay đầu đem xe khai ra đi, bất đắc dĩ nói, chúng ta có quy định, ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng yêu thuật, nếu như bị quản lý cục người đã biết, sẽ bị bắt lại nhốt lại, Cố Giai Minh che lại trán. Từ bên ngoài kính chiếu hậu thương, nhìn mặc quần tề thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Dầu dĩ nói, sợ cái gì, ta trước nay liền không bị bắt được quá, Giả Xuyên lắc lắc đầu. Thật không biết Minh ca rốt cuộc bao lớn số tuổi, tâm linh giống cái mới vừa thành hình tiểu yêu, rất nhiều thường thức tính đồ vật hắn cũng không hiểu, yêu lực lại sâu không lường được, ít nhất sử dụng thời điểm không có một chút yêu lực lộ ra ngoài. Nếu chính hắn không nói, người khác đều không cảm giác được hắn là yêu tinh, vạn năm lão yêu quái trở lại nguyên trạng. Xem này chỉ số thông minh. Cũng không giống a, bất quá loại này vấn đề hắn không thể hỏi. Tỉnh đem Cố Giai Minh chọc tạc mau cùng hắn kết thúc hợp đồng lao động có thể cho Cố Giai Minh. Đường trợ lý kiêm tài xế, cũng là mệt có người giới thiệu. Hiện tại yêu tinh ở nhân gian tìm công tác không dễ dàng. Tạc sơn tu đường hầm đều có đại hình máy móc, hắn một cái chỉ biết đào động con tê tê. Đào hơn 1.000 năm động cũng dư lại phương hướng cảm còn hành. Cho nên cấp Cố Giai Minh đương tài xế kiêm trợ lý đại đầu mục thuộc hạ còn có mấy cái chạy chân. Tiểu trợ lý, nói như thế nào cũng là cái quan, nửa giờ sau. Cố Giai Minh mới vừa xuống xe, liền nghe thấy phía sau sang sảng tiếng gọi ầm ĩ. Nha, đồng đồng, Cố Giai Minh đột nhiên xoay người, kinh hỉ nhìn người tới. Gợi cảm môi mỏng hơi hơi nhếch lên một chút độ cung. Khoa trương vỗ đùi hô to. Đại biểu ca, được xưng là đại biểu ca người 30 xuất đầu. Dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng mũi cao. Lớn lên ánh mặt trời tuấn lãng. Hắn chính là này bộ kịch diễn viên chính. Đóng vai Dực Vương Bùi Bằng. Hai người phía trước hợp tác quá vài lần. Lão người quen, Bùi Bằng cũng đi theo chụp đùi. Đồng đồng a. Cố Giai Minh dậm chân một cái. Đại biểu ca ai? Ở kịch, Cố Giai Minh đóng vai mưu sĩ họ Kép Trung Ly. Tên Thiều, tự Quân Đồng, cùng Bùi Bằng đóng vai Dực Vương là xa tám gậy tre đều mau đánh không thân thích. Bài bài bối phận, Dực Vương là Trung Ly Thiều đại biểu ca, hai người chính khoa trương giới diễn. Một cái có điểm khàn khàn tiếng nói tức giận đánh gãy bọn họ. Ca cái gì ca? Hai người cũng không nhìn xem này đều vài giờ. Có hai người các ngươi diễn thời điểm. Bất quá hai người nếu có thể đem quan hệ trải vuốt như vậy rõ ràng. Vẫn là nghiêm túc xem qua kịch bản. Vương đạo trong lòng vẫn là vừa lòng. Bất quá đạo diễn uy nghiêm muốn lập ở ai nha vương đạo. Đã lâu không thấy, tới ôm một cái. Bùi Bằng nhiệt tình cho Cố Giai Minh một cái bằng hữu thức nhẹ ôm. Theo sau nhào hướng vẻ mặt nghiêm túc Vương Đạo, đem Vương Đạo cũng làm cho không có tính tình, Giả Xuyên cấp Cố Giai Minh đưa mắt ra hiệu. Học điểm, lúc này mới kêu thịnh tình thương. Cố Giai Minh không rõ nguyên do nhìn nhìn biểu, không phải thực minh bạch các ngươi đám nhân loại này. Khoảng cách ước định thời gian còn có 5 phút đâu, bọn họ cũng không có đến trễ, Vương Đạo vỗ vỗ tay. Làm đại gia an tĩnh lại. Sấm rền gió cuốn nói, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đi hóa trang, trận đầu nhất định phải một lần quá, ngày đầu tiên khởi công. phòng hóa trang chỉ dựng một cái. Dù sao ngày đầu tiên đều là diễn viên chính trình diện. Cũng không bao nhiêu người. Nhưng thật ra Dùng Khai, Cố Giai Minh chuyên viên trang điểm đã trước tiên tới rồi. Sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Liền chờ Cố Giai Minh, một cái đã đổi hảo trang phục nam nhân đi tới. Trực tiếp ngồi ở Cố Giai Minh vị trí thượng. Nhíu mày hỏi, có thể hóa sao? Không được đã kêu ngươi lão sư lại đây, Cảnh Kiều Kiều chọn chọn tu khí mi. Trong lòng một tiếng đại đại ngọa tao, tâm nói đại ca ngươi ai a? Cảnh Kiều Kiều người cũng như tên, nhìn liền kiêu kiều khí. Vóc dáng không cao, một trương không lớn hoa hoa mặt, một đôi mắt to, còn có một đầu màu vàng sóng vai phát, nhìn tựa như cái búp bê Tây Dương. Ánh mắt đầu tiên xem nàng bề ngoài. Rất nhiều người đều cho rằng đây là cái mới vừa vào giới thời trang tiểu cô nương. Tất không tốt nghiệp còn muốn khác nói. Kỳ thật Cảnh Kiều Kiều đã mau 30 tuổi. Từ 17-18 liền ở cái này trong vòng hỗn. Chơi hoành đấu tàn nhẫn chơi tâm cơ. Phúc hắc loli chiến bại vô số đồng hành. Mới đi bước một bò đến bây giờ. Ở giới thời trang đứng vững gót chân. Chi sở hữu chỉ có nàng nhàn rỗi. Là bởi vì đoàn phim chuyên viên trang điểm vội đến bay lên cũng không dám sai xử nàng, hợp tác quá. Người đều biết Cảnh Kiều Kiều là Cố Giai Minh mê muội. Làm Cố Giai Minh tư nhân chuyên viên trang điểm, cho dù Cố Giai Minh không tới, cũng muốn đem cái thứ nhất trang để lại cho Cố Giai Minh. Thời gian còn lại muốn hay không đi giúp người khác, cũng phải nhìn nàng tâm tình. Đặng Hưng trợ lý vừa thấy chính mình ra nghệ sĩ một mông ngồi ở Cố Giai Minh vị trí thượng, chạy nhanh lại đây kêu hắn. Hưng ca, đây là Minh ca tư nhân chuyên viên trang điểm. Chúng ta tới bên này, sách. Đặng Hưng bất mãn sách một chút miệng. Lạnh mặt cọ lập tức đứng lên, thật giống như vị trí này có cái gì dơ đồ vật. Ô uế hắn mông giống nhau, không hổ là ảnh đế. Chụp cái diễn còn muốn mang tư nhân đoàn đội. Cảnh Kiều Kiều ma móng tay tay một đốn. Nhướng mày nhìn nhìn đối phương, đột nhiên vui vẻ, Hưng ca ngài là không biết a, chúng ta Minh ca từ đương ảnh đế, phiến ước không ngừng, có đôi khi một ngày yêu cầu đuổi vài cái thông cáo. Tới rồi địa phương đang đợi ban tổ chức chuyên viên trang điểm hóa trang. Thời gian tuyệt đối không đủ dùng, cho nên a. Phải dùng nhiều tiền mướn chúng ta, bất quá không quan hệ, chúng ta Minh ca thù lao đóng phim tuyệt đối có thể dưỡng khởi chúng ta. Đặng Hưng bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cái này tiểu nha đầu là ở trào phúng hắn không có Cố Giai Minh có địa vị, không có Cố Giai Minh thông cáo nhiều, cũng không có Cố Giai Minh có tiền. Đối phương một nữ hài tử, hắn 30 mấy đại lão ra cũng ngượng ngùng cùng nàng so đo. Tổng không thể giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau xé trở về. Lão tử trong nhà có chính là tiền. Lão tử không mang theo nhiều người như vậy là vì không làm đặc thù. Bởi vì lão tử là dựa vào chính mình năng lực bò lên tới. Tức chết rồi, Cố Giai Minh chán ghét. Cố Giai Minh mang người cũng cùng hắn giống nhau chán ghét. Lúc này ăn mặc một thân màu trắng cẩm y Cố Giai Minh đẩy cửa tiến vào. Cho dù còn không có thượng trang làm tạo hình, phiên phiên giai công tử ý vị đã là ở mặt mày hiển lộ ra tới. Tinh xảo mắt đào hoa hơi hơi một trọn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở cửa Đặng Hưng. Không đợi hiểu được vì cái gì trong nhà như vậy an tĩnh. Xinh đẹp đôi mắt đã mị lên, đi theo hắn bên người giả xuyên nhớ tới Trịnh Học Hiệu dặn dò nói. Lập tức duỗi tay càn. Không nghĩ tới 1000 năm đạo hạnh cũng chưa bắt lấy Cố Giai Minh một mảnh góc áo. Cũng không thấy rõ Cố Giai Minh làm cái gì động tác. Người đã hoảng tới rồi Đặng Hưng bên người, biết rõ Cố Giai Minh bản tính giả trợ lý đồng tình nhìn. Đặng nhị thiếu liếc mắt một cái, cho hắn điểm một loạt sáp tác giả có lời muốn nói. Mặc tiểu nhãi con, không cần trêu chọc dã hồ ly, vội xong rồi chạy nhanh về nhà. Mặc tổng, không cần trêu chọc thở dốc, vội xong rồi chạy nhanh về nhà. Cố Giai Minh, các ngươi ăn ta uống ta trụ ta, còn tất cả đều quản ta. Ngoặc kép, cái này văn hàng ngày là chủ, diễn kịch vì phụ, Cường điệu miêu tả một nhà ba người hỗ động, cho nên Hạ Trương lại về nhà chọc. Các ngươi thích hàng ngày nhiều sao? Có gì yêu cầu sao? Công bố Thượng Trương đáp án. Hoa ca là miêu khoa, nhưng không phải gia miêu. Hắc hắc hắc, về sau còn sẽ lại nói. Cảm tạ ném lôi các bạn nhỏ, mặc tiểu nhãi con cho các ngươi. Tùy tiện sờ chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi thịt kho tàu thổi tuyết ném một cái địa. Lôi tương thủy khúc ném một cái địa lôi tương thủy khúc ném một cái địa lôi tương thủy khúc ném một cái địa. Lôi tương thủy khúc ném một cái địa lôi tương thủy khúc ném một cái địa lôi. Hết chương.